Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, một trận hò hét. Giang Nam Như Tiễn đi màu cam biên giác người, vẫn là giống như thường lui tới giống nhau tu luyện. Nàng không ngừng hút vào đại địa bên trong tử linh chi khí, tiện đà chuyển hóa vì một tia một sợi, tiến vào đến Giang Nam Như trong đan điền. Đại những cái đó tử linh chi khí đi vào, liền sẽ đã chịu Bác Sơn lò luyện hóa, hình thành như hạt châu giống nhau hạt. Đại những cái đó hạt tích tiểu thành đại, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành hạt châu. Một khi hạt châu thành hình, Giang Nam Như liền sẽ đem Lãnh Phong gọi nhập, cũng đem kia hạt châu đưa cho hắn. Đến nỗi Lãnh Phong như thế nào đi xử trí kia hạt châu, Giang Nam Như chưa bao giờ hỏi. Nhưng duy nhất có thể bảo đảm chính là Lãnh Phong đối Giang Nam Như là tuyệt đối trung thành. Rốt cuộc, kia Lãnh Phong đã là đối Giang Nam Như tiến hành rồi hiến tế, liền không còn có phản loạn khả năng. Một ngày này, Giang Nam Như chán đến chết, tự nhà tranh bên trong ra tới. Có lẽ là ở nhà tranh bên trong đợi đến thời gian lâu rồi, ngẫu nhiên ra tới, nhưng thật ra có vẻ rất là thư thái. Nhưng thấy kia huyết sơn phía trên, nhất phái vui sướng hướng vinh. Mỗi khi có một đội tử linh sinh vật đi qua, Giang Nam Như đều sẽ theo bản năng xem một cái. Nhưng thấy mỗi đội tử linh sinh vật bên trong, đều sẽ có một người tiểu đội trưởng. Mà kia tiểu đội trưởng trên người, nhất định là sẽ đã chịu hạt châu thêm vào. Nhìn đến nơi này, Giang Nam Như khóe miệng không khỏi lộ ra tươi cười. Xem ra, kia Lãnh Phong làm thực hảo, đã biết như thế nào đi chiêu an người khác. Nhưng thấy những cái đó tử linh sinh vật tới tới lui lui, giống như là tuần tra giống nhau, Giang Nam Như lại là bất đắc dĩ lắc đầu lên. Ở Giang Nam Như bế quan phía trước, đã từng đã nói với Lãnh Phong huyết sơn phát triển phương hướng. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì bí mật, chẳng qua là Giang Nam Như dập khuôn năm đó Lỗ Quốc quân đội xây dựng chế độ thôi. Đem những cái đó tử linh sinh vật biên chế thành đội ngũ, cũng dễ dàng quản lý. Chính là, Giang Nam Như âm thầm quan khán hồi lâu, rốt cuộc phát hiện không đúng. Thời gian dài như vậy tới nay, Giang Nam Như liền giống như là một cái luyện hóa tử linh chi khí, máy móc giống nhau, vẫn luôn ở luyện hóa tử linh chi khí. Chính là, y theo hiện tại đội ngũ trang bị tới xem, hạt châu số lượng lại không đủ nàng luyện chế 1/10. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén lên. Nếu là Lãnh Phong không đem những cái đó hạt châu dùng ở mọi người trên người, như vậy nhất định toàn bộ đều sử dụng ở chính mình trên người. Giang Nam Như ngàn tính vạn tính, lại là không có tính đến điểm này. Nếu là kia Lãnh Phong đem sở hữu hạt châu đều sử dụng ở tự thân trên người, lại sẽ là thế nào một loại tình huống? Nghĩ đến đây, Giang Nam Như lại là có chút bức thiết muốn nhìn một chút. Rốt cuộc, kia Lãnh Phong vô pháp phản loạn. Nếu là Lãnh Phong thực lực tăng cường, cũng liền ý nghĩa Giang Nam Như thực lực tăng cường. Giang Nam Như đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe nói một trận giống giận. Sở dĩ nói là một trận gầm rú, lại là bởi vì kia tiếng vang rõ ràng là một đám người hò hét ra tới. Giống nhau nói đến, bộ xương khô không có hô lên tiếng vang công năng, nhưng một khi thi triển ra sinh cơ thuật lúc sau, kia cũng có thể phát ra tiếng vang. Mặc dù là như Lãnh Phong giả, vì cùng người khác giao lưu phương tiện, cũng sẽ sử dụng hơi chút sinh cơ thuật, khiến cho chính mình có thể phát ra tiếng nói chuyện. Giang Nam Như nghe được kia tiếng vang kinh người, liền theo tiếng mà đi, muốn tìm tòi đến tột cùng. Chỉ thấy Giang Nam Như chuyển qua một cái đại đại núi đá. Ở núi đá lúc sau lại là nhìn thấy một cái diện tích không nhỏ quảng trường. Quảng trường chia làm hai khối, trong đó một khối tràn đầy tử linh sinh vật, tựa hồ đang ở luyện tập quyền cước. Tới với mặt khác một khối, lại là không có một bóng người, lại tràn đầy cái bia linh tinh đồ vật. Hết chương.